Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 110, góc truyện audio.com. Chương 110, nghiêm tra, Vũ Túc thiếu niên trực tiếp giục ngựa chạy về phía một bên thủ vệ cửa thành. Ngươi, lại đây, thủ thành tiểu đội trưởng lại là một thân mồ hôi lạnh. Nơm nớp lo sợ tiến lên, vị này chính là phòng thủ kinh đô và vùng lân cận Long Tân vệ đội trưởng. Thật đánh thật tam phẩm quan to. Thái tử điện hạ bên người đại hồng nhân, hắn nào dám chậm trễ, lập tức cung cung kính kính mà hành lễ, vẻ mặt khiêm tốn mà cúi đầu nghe lệnh, đại nhân có gì phân phó, truyền điện hạ khẩu dụ, từ giờ trở đi sở hữu xuất nhập thành người đều cần thiết nghiêm khắc kiểm tra. Một khi phát hiện có người sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đột ra khác hẳn với thường nhân, tư chi cứng đờ hành động chậm chạp, giống nhau trước bắt lấy lại nói. Tiểu đội trưởng vội vội gật đầu như đào tỏi. Một cái kính đạo, là, hết thảy nghe đại nhân lời nói. Hạ quan tất nhiên hạ lệnh nghiêm tra tử thủ, bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì sơ suất. Vũ Túc điểm điểm đầu, lập tức chuyển thân vào thành. Hắn còn cần tức khắc chạy về Long Tân vệ, điều phái nhân thủ tăng lớn lực độ lục soát thành, bảo đảm kinh đô và vùng lân cận thái bình. Thái tử nói. Việc này khả năng đều không phải là trường hợp đặc biệt. Cái kia biến dị quái nhân trước mắt cũng không biết là vật gì. Còn chờ kiểm chứng, tới gần bắc cửa thành một nhà trang sức cửa hàng, Như Ý Hiên lầu 2, một người cẩm y thanh niên sườn ỉ ở phía trước cửa sổ. Một phen quạt xếp nơi tay trưởng nhẹ nhàng đè xuống, đột nhiên cười nói, ta này lục đệ một hồi kinh liền lớn như vậy động tác. Người đi cha, Long Tân vệ đội trưởng ở bận việc cái gì? Chủ tử, vừa mới nhị vương tử điện hạ ở Như Ý Hiên lầu 2. Mặc Liên vừa vào thành liền trực tiếp hướng hoàng cung chạy đến. Nghe vậy chỉ là nhẹ sườn hạ đầu, không thèm để ý mà nhướng mày nói. Tùy hắn, nhảy nhót vai hề mà thôi. Hắn hiện giờ căn bản vô tâm chú ý đến hắn. Đoàn người nhanh chóng chạy tới trung cung tẩm điện. Mà lúc này, tượng trưng mặc quốc hậu cung quyền lợi trung tâm Triệu Vương Hầu. Tuổi chừng 30 tuổi, dung mạo đoan trang xinh đẹp nho nhã, mặc một bộ đỏ tươi giải hoa trung y kéo một cái tùng tùng bách hoa búi tóc. Có chút không có gì tinh thần dựa vào đệm hương trên giường. Một người thân xuyên trang hoa bối tử, mặt mày khôn khéo giỏi giang lão ma ma bước nhanh từ ngoại đi đến. Hướng tới Triệu Vương Hậu chỉnh đốn trang phục thi lễ, nương nương, Hoè Hoa Cung kia đầu truyền đến tin tức, nói là, nàng tiến lên hai bước, nhỏ giọng đối Triệu Vương Hậu nói, vị kia sáng nay lại náo loạn một hồi, lặng lẽ xử tử một người trang điểm tiểu nha đầu, suy, Triệu Vương Hậu cười lạnh một tiếng, lúc này lại là cái gì đại sự, lão ma ma trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nói là kia nha đầu giúp vị kia trang điểm thời điểm. Lấy ra một sợi tóc bạc, Triệu Vương Hậu lập tức cười lên tiếng, trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Cỡ nào làm ra vẻ một nữ nhân, những người khác có phản ứng gì? Lão ma ma mếu máo cười cười. Các cung phản ứng không đồng nhất, liền Lâm Quý Phi nương nương nhất thú vị một cái. Nàng phái người tặng một hộp dầu bôi tóc cấp vị kia. Nói là, khụ. Danh y điều phối, chuyên trị đầu bạc đầu chọc, Triệu Vương Hậu đã có thể tưởng tượng đến vị kia thu được này. Lễ Phật, khi sắc mặt như thế nào? Nương nương, nương nương, bên người đại cung nữ Hà Hương vẻ mặt vui mừng mà bước nhanh đi vào. Vội vàng hành lễ nói. Nương nương, nô tỳ vừa mới nghe được, Thái tử điện hạ đoàn người đã hồi kinh. Cái gì? Triệu Vương Hậu lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Một đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, vui mừng mà đứng dậy, mau mau, mau hầu hạ bổn cung trang điểm, nhi tử ta đã trở lại, ta muốn đích thân đi nghênh nghênh nhi tử ta, đi theo cung nữ các ma ma cười tiến lên hầu hạ. Chính bận rộn, liền nghe bên ngoài tới báo, Mặc Thái tử tiến đến trung cung bái kiến, đứa nhỏ này. Vừa trở về định là con không có chạy về Đông Cung thay quần áo tẩy đi một thân phong trần. Này liền vội vàng đến nàng nơi này tới. Nghĩ đến nhi tử như thế hiếu thuận. Triệu Vương Hậu mặt mày đều là ý cười. đã sớm đem trong cung những cái đó sốt ruột sự ném đến trên 9 tầng mây, cách Trương.